Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 165, hình thái pháo đài X xạ kích cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc như này còn đánh không được. Nếu như này cũng còn không được, điều gì mới gọi là có thể thực hiện? 50 triệu đánh 7 ước, 700 triệu, cuối cùng 7 ước chết sạch. Nhân tộc chỉ chết hơn 3.000 người. Chuyện này còn kêu không được. Nếu chủng tộc khác biết ý nghĩ của Lục Thương, đoán chừng phải phun ra một ngụm máu. Chiến dịch chủng tộc vĩ đại nào không phải máu chảy đầm đề kết thúc tàn khốc. Hai chủng tộc va chạm, tử thương hầu như đều không sai biệt lắm. Nếu như 50 triệu đánh 50 triệu, hai bên cuối cùng còn sống 5 triệu có thể đã không tệ. Chí ít tổn thất 90. Đây cũng là nguyên nhân điểm vinh dự khó kiếm. Một lần chiến dịch vĩ đại, chính là một lần bồi hồi trên con đường tử vong. Nhân tộc đã không thể dùng từ đại thắng để hình dung. Thậm chí có thể nói là toàn thắng. Trong hư không, ít có chủng tộc có thể thu được toàn thắng giống như nhân tộc. Đang kết toán chiến dịch vĩ đại, chiến dịch giết chết số lượng hoàng giả. 6. Xếp hạng chiến dịch vĩ đại cấp bậc SSS, tỷ lệ chiến tổn thấp hơn 0.1, phần thưởng chiến dịch. Toàn bộ người tham chiến nhận được 1 điểm vinh dự. Khen thưởng thêm, toàn bộ người tham chiến nhân được 2 điểm kỹ năng, 1 điểm vinh dự. Trời ạ, kết toán 2 điểm vinh dự. Chiến dịch này khen thưởng thêm nhiều như vậy. Thật hâm mộ, thực sự, trời, sớm biết ta cũng đi tham dự. Tỷ lệ chiến tổn thấp hơn 0.1. Chỉ cần không quá ngu sẽ không chết a. Mấy tên xui xẻo bị chết là ai? Chẳng lẽ thực sự có người dưới tình huống nhiều bắp máu làm sao còn có thể bị giết 4 lần? Người mất yên nghỉ, RIP, Lục Thương cũng nhận được 2 điểm vinh dự. 2 điểm vinh dự này, Lục Thương học cho mình một thiên phú mới của hợp kim tái thể. Cần 2 điểm vinh dự. Yêu cầu, chân có thể biến đổi hình thái, cố định thân thể bất động tại chỗ. Phạm vi kỹ năng công kích viễn trình tăng 100, sau khi tiến vào hình thức này, muốn giải trừ cần tốn 10 giây. Đồng thời Lục Thương có hình thái pháo đài của hình thái pháo đài, phạm vi công kích viễn trình, thi pháp kỹ năng tăng 150, phạm vi kỹ năng bao trùm tăng 200, sát thương không giảm theo khoảng cách. Sau khi Lục Thương học thiên phú này, bắt đầu thử kỹ năng cơ giới hóa, chân Lục Thương hóa thành máy móc, hóa thành cái bệ cắm vào mặt đất. Hình thái pháo đài, Lục Thương nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Đó là một tòa núi chọc lên tận trời cao. Chỉ lệnh, tính khoảng cách, đang tính khoảng cách, hiện tại địa điểm nhìn tới khoảng cách 493 km. Tay phải Lục Thương xuất ra, thiên cơ pháp trượng. Chí lực trị lần nữa tăng lên, pháp lực triều tịch đạt được 6 tầng, chí lực đột phá 10 vạn, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang, bão hòa tam nguyên tố oanh kích tiến hóa, LV Nam, Mắc, ngâm sướng 4 giây, tập hợp toàn bộ nguyên tố rời rạc trong không khí, bạo phát công kích trong nháy mắt, khoảng cách 1.8, chí lực X0.001, km. Chùm sáng 0.001 chí lực, tương đương với khoảng cách hơn 100 km. Tay phải Lục Thương giơ pháp trượng lên, thuấn phát, chỉ thấy quang mang lóe lên. Sau một khắc, đỉnh núi bùng nổ kịch liệt. Một tòa đỉnh núi lớn kia, đúng là bị một kích này nổ thành phấn vụn. Khoảng cách 500 km, công kích cự ly siêu xa như vậy, ai có thể phòng được? Hơn nữa, Lục Thương nghĩ tới thiên cơ cung, ngưng thần nhất kích của mình, lúc trước tối đa chỉ có thể bắn tới tinh cầu gần. Hiện tại gia trì khoảng cách công kích gấp 5 lần, chẳng lẽ có thể bao trùm hoàn toàn tất cả tinh cầu? Hơn nữa, dung hợp tinh vừa vặn lại là tinh cầu ở giữa nhất. Lục Thương nhắm mắt lại, cảm ứng ký hiệu, Thợ săn nhìn kỹ, Lục Thương thầm nghĩ trong lòng. Tìm một vật sống có thể hồi sinh giết. Dù sao nếu giết chết cách xa một tinh cầu, hắn không cách nào nhặt vật phẩm đối phương rơi xuống. Đến lúc đó, sinh vật bên ngoài nhặt được ấn chủng tộc cùng hoàng quan sẽ trở thành hoàng mới. Quỷ diện tộc, Lục Thương biết thủ đoạn của quỷ diện tộc rất nhiều. Thủ đoạn hồi sinh của đối phương là nhiều nhất. Thủ đoạn chạy trốn cũng nhiều nhất. Cho dù là, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khóa đối phương lại. Bởi vì, bọn họ chạy trốn chưa chắc qua thủ đoạn không gian. Thiên cơ cung, Lục Thương ngẩng đầu, dương cung ngưng thần, khoảng cách quỷ diện tinh cách Lục Thương ước chừng 3 tinh cầu. Khoảng cách này vốn là bắn không tới, thế nhưng dưới trạng thái, hình thái pháo đài, cộng thêm, Lục Thương cảm giác được, mình có thể tập trung mục tiêu trên người quỷ diện già. View. Một phát quang tiễn bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, quỷ diện tinh, quỷ diện giả bưng đĩa trà, đang thưởng thức trà, tay hắn run nhẹ nhẹ, lúc trước phân thân của hắn đi vào dung hợp tinh, gặp được nhân hoàng, đó là một cỗ phân thân không có bất kỳ lực chiến đấu nào. Tất nhiên bị nhân hoàng giết chết đơn giản, nhưng chính mắt hắn thấy toàn bộ quá trình nhân hoàng xuất hiện. Hắn sợ hãi là năng lực không thể tưởng tượng nổi kia của nhân hoàng. Sau đó, từng chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc xuất hiện, hắn dù trầm ổn nhất cũng bắt đầu hoảng loạn. Lúc hắn đang hoảng loạn, bầu trời xuất hiện một điểm ánh sáng, một ánh hào quang bỗng nhiên rơi xuống. Cách chương